Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cho tới bây giờ cũng không hiểu tôi. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy. Cái môi mỏng của hắn mím căng quá đỗi. Anh cho là chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Mạnh Tiêu đi tới ngăn cản. Từ tổng, xin tự trọng. Lại sang miệng lôi kéo đi. Mạnh Hạ vụt tay khỏi hắn, quay đầu lại nhìn. Gương mặt tuấn mỹ của hắn ở trước mặt lộ ra một vẻ đau đớn không thể che giấu. Đó là điều thứ ba mà Mạnh Hạ khó có thể quên được trong đời. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy được có lẽ Từ Dịch Phong đã yêu mình, nhưng chỉ là quá muộn rồi. Mạnh Tiêu, đây là chuyện của tôi và cô ấy. Từ Dịch Phong cả giận nói ra. Mạnh Tiêu trào phúng cười một tiếng, nhưng người về phía sau nhớ mày lên nhẹ giọng nói. Cậu nghĩ rằng tôi trở về để làm gì? Giọng nói bén nhọn bức người. Anh nước mắt nhìn Mạnh Hạ một cái, trong mắt tràn ngập đau lòng. Từ tổng, sau này còn gặp lại. Ca, em cho là hôm nay anh sẽ không về kịp. Mạnh Hạ nắm tay của anh một khắc cũng không rời. Tiểu Giáp đang lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn tới. Tiểu Hạ, anh có khi nào gạt em không? Tiểu Ca bị thương, nếu không đã sớm về rồi. Mạnh Tiêu thấp giọng ho khan một tiếng. Tiểu Giáp bỗng dưng im miệng. Ca, anh bị thương ở đâu? Vẻ mặt của Mạnh Hạ khẩn trương, bàn tay sửa tới sửa lui trên người anh. Ánh mắt của Mạnh Tiêu tối sầm lại, gấp rút kéo tay của cô xuống. Không có gì nghiêm trọng. Mạnh Lý lặng lẽ nhìn vào hai người, nơi đáy mắt chợt lóe lên tia đau lòng, trong tim âm thầm thở dài. Mạnh Tiêu, lần này trở về có tính toán gì không? Mạnh Hạ chờ đợi câu trả lời của anh. Mạnh Tiêu vỗ vỗ vào tay cô trấn an nói. Chà, con sẽ gây dựng lại ở nơi này. Mạnh Hạ ngoảnh mặt lặng lặng nhìn sang ngoài cửa sổ, khóe miệng xưng cao một nụ cười. Gia đình bọn họ lại được đoàn tụ bên nhau. Mạnh Tiêu ngắm nhìn cô, hiếm khi có thể biểu hiện ra vẻ thư thả và vui lòng như vậy. Về đến nhà, trong lúc đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, căn phòng nhỏ mà Mạnh Hạ và Tiêu Ất thuê lại có hơi chật chội. Mạnh Tiêu ngồi trên ghế sofa, nhìn một vòng ngôi nhà, trong lòng có một nỗi xót xa khó chịu được. Ca, uống trà đi. Anh đưa tay nhận lấy. Trước đây cô việc gì phải rót nước cho người khác đây? Trong lòng Mạnh Tiêu lại dâng lên một hồi khổ sở. Tiêu Ất và Tiêu Sáp đóng cửa lại, dành không gian riêng cho một nhà ba người bọn họ. Tiêu Sáp ngắm nhìn em gái nhà mình một chút, vỗ vỗ vai của cô. Làm tốt lắm. Tiêu Ất cong cong khóe miệng. Chuyện ở bên kia của Mạnh đại ca thế nào? Ánh mắt của Tiêu Sát tối đi thở dài một tiếng. Anh ấy là cống hiến hết mình rồi trở về được. Trong phòng im lặng, Mạnh Hạ nhìn vào hơi nóng lợn lở tách trà kia, rồi lại rời tầm mắt nhìn sang Mạnh Tiêu. Ở trên mắt phải của anh có một vết sẹo dài khoảng nửa ngón tay, rất sâu, nhìn thấy rất rõ ràng. Mạnh Hạ thẫn thờ ngắm nhìn. Mạnh Tiêu trầm mặc một lát đón lấy tầm mắt của cô, ôn hòa nói ra. Lát nữa đi xem nhà cửa thế nào. Mạnh Hạ hoàng hồn lại. Ca, cô muốn hỏi anh mấy năm nay đã sống như thế nào, nhưng là lời đã đến bên miệng lại không thể nào lên tiếng được. Mạnh Tiêu đứng lên. Cha, sức khỏe của cha không tốt. Con và Tiêu Hạ đi xem phòng ốc ở chỗ mới. Mạnh Hạ nhìn vào anh. Ca, chúng ta bây giờ đi đón Nhạc Nhạc đi. Đó là con gái của anh. Mạnh Tiêu theo thói quen nên hơi nhắm mắt lại, sau đó lại nói. Đi xem chỗ ở trước đã. Giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, không hề có một chút ấm áp nào. Mạnh Hạ trong lòng hoang mang một chút. Ca, cô nhạy cảm kêu lên, giọng nói có chút xa xăm, cho lúc nhất thời lại như đang khó hiểu. Mạnh Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của cô hơi ngơ ngác, có vẻ dao động, khẽ động cánh môi. Đi đón đứa nhỏ trước vậy. Mạnh Hạ lúc này mới thoáng thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn một chút đè nén khó hiểu. Sau được đi, Mạnh Hạ kể những chuyện mấy năm nay của Nhạc Nhạc, cô đều dành cho đứa bé những gì yêu thương nhất. Mạnh Tiêu nghe thấy âm thanh uyển chuyển của cô cũng sinh động vui vẻ như trước đây, anh cũng thấy yên lòng. Mạnh Hạ thấy anh một mực im lặng, không nói một tiếng nào, cũng không có thái độ nào. Tiếng nói của cô nhỏ dần rồi im bặt. Mạnh Tiêu tại sao có thể không quan tâm như vậy? Đó là con gái của anh mà. Cho dù mấy năm nay đều là sau cô nuôi, nhưng mà anh sẽ không vô tình như vậy. Vốn chi năm đó tình cảm của anh với Nhan Ngải Ưu rất tốt. Mạnh Hạ nghĩ ngợi đến đau đầu. Lúc đến nhà trẻ, con bé vừa ngủ chưa dậy, nhạc nhạc mơ màng, vừa vệ sinh cá nhân xong liền chứng kiến mẹ đang đứng ở cửa, lập tức chạy tới. Mẹ, hôm nay mẹ lại đến đón con sớm như vậy. Tiếng nhà đầu về cái đuôi tóc người rối bị chưa kịp chải. Mạnh Hạ bề bề lại bé con nói chuyện với cô giáo một chút, liền đưa cô bé đi. Lên xe, Mạnh Hạ ôm lấy Nhạc Nhạc ngồi ghế phụ. Nhạc Nhạc nhìn thấy Mạnh Tiêu, được dựa lên vai của Mạnh Hạ, nũng nịu gọi lên, mẹ. Mạnh Hạ vỗ vỗ lưng của cô bé. Đây là... Cô thấy hơi xấu xí, đứa bé bây giờ nên gọi là Mạnh Tiêu là gì đây? Mạnh Tiêu nhàn nhạt đưa mắt nhìn Nhạc Nhạc. Gọi thúc thúc đi. Mạnh Hạ mở to mắt, vô vạn nhìn vào ánh mắt của Mạnh Tiêu, lướt đến đáy tĩnh mịch của anh, Trong lòng cô không hiểu sao lại run lên một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net